Đừng cãi với tôi là luật sư đấy. Chương 1 Anh trai. Gocchuyenaudio.com. Cảng hải quân chiến hạm Etherado Docklindy, Phết và Áp đang ăn cơm tại nhà ăn. Áp tay cầm đùi gà, tay cầm một cái sườn heo bự chẳng khoa trương cắn miếng lớn, làm mọi người cô khỏi lo lắng, sợ cô bị nghẹn. Phết nhẹ nhàng khuyên, Áp ăn từ từ thôi chị. Với lại mọi người đang nhìn chằm chằm kia, ngượng chết đi được. Đô đốc Lindy cười hiền từ, xua tay ý không sao cả. Hai em đã vất vả rồi, cứ ăn thoải mái đi. Cuối cùng thì vụ án của Phết cũng trọt lọt, hai cô tưởng chừng như không được chứ, hội đồng thực sự quá khiêm khắc rồi. May mà thằng bé tham dự vào, Phết nghĩ lại những gì mình đã trải qua đến giờ. Vui vẻ, đau buồn nhưng đã là quá khứ cả rồi. Bây giờ cô bé phải sống vì hiện tại và tương lai. Sống vì những người thân yêu đã giúp đỡ mình. Phết ngượng ngùng nói, em cảm ơn chị rất nhiều, Lindy. San, nếu không thì, Lindy vội ngăn lại, chị là người giám hộ của hai đứa mà. Đây là việc nên làm thôi. Nói tới đây cô im lặng lại, như quyết định cái gì đó, cô nghiêm túc nhìn Phết và Áp. Chị muốn nhận nuôi hai đứa, được không? Hà, Áp và cô chủ bất ngờ không nhỏ. Nhận nuôi, vậy là Lindy, San sẽ là mẹ của Phết. Nhưng mà cô ấy trẻ thế cơ mà, như thấy được suy nghĩ đó. Lindy xấu hổ gãi đầu. Thực ra thì, chị đã 31 tuổi rồi. Thiên lý ở đâu? 31 tuổi, sao chị ấy trẻ đến vậy? Cứ tưởng chỉ chừng 25 là cùng chứ. Lindy cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ. Cái gen trẻ hơn so với tuổi này gây cho cô không ít rắc rối à? Phết lúng túng không biết trả lời sao. Em, thực sự thì sự việc đó vẫn để lại cho cô bé cú sốc quá lớn. Tuy đã nửa năm rồi nhưng cũng chưa thể hồi phục được. Nghĩ đến chuyện có một người mẹ mới, có hơi quá sức với Phết. Cô đô đốc hiểu rõ tình thế này, cười nhẹ nhàng. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi sau đó hãy nói với cô. Cách xưng hô thay đổi lớn này càng chắc chắn quyết định nhận nuôi Phết của Lindy. Vâng, Áp có chút nhiều chuyện. Cô, vẫn chưa có gia đình. Lạ nhỉ, cô ấy đẹp thế cơ mà. Lindy bật cười duyên dáng. Ara, sao vậy được? Con trai cô đã 14 tuổi luôn rồi. Sóc chủ tớ hai người lại một phen hoảng. 14, lớn hơn Phết những 4 tuổi. Cô ấy lại mới 31, vậy là có con lúc 17 tuổi á? Vị đô đốc xinh đẹp từ tốn giải thích, cô kết hôn năm 16T, luật Mitchaya cho phép quân nhân kết hôn ở tuổi này rồi. Năm 17 thì có đứa con trai, nhưng, cô buồn bã tiếp lời. 3 năm sau thì, chồng cô đã hy sinh, rồi, trong một nhiệm vụ SS, tức thì hiện trường tĩnh lặng, lúc đó Lindy mới 20, tuổi này vẫn còn quá trẻ, vậy mà đã. Còn nhiệm vụ SS. Quá kinh khủng, ngay cả vụ án của Phết chỉ được đánh giá là AAA. Như vậy thì cái nhiệm vụ kia kinh khủng cỡ nào chứ? Tuy rất tò mò nhưng hai người cô dám mở miệng hỏi, sợ khơi gợi chuyện buồn của cô. Phết ngập ngừng, vậy con trai cô, đâu rồi ạ? Vẻ mặt Lindy ánh lên tự hào nhưng sau đó lại là hổ thẹn lo âu. Thằng bé, giống ba nó, là đứa trẻ rất mạnh mẽ quật cường. Chỉ có cô, là đang hèn nhát mà thôi. Ngừng một lát rồi tiếp lời. Nó đang công tác ở cơ quan hành pháp, cũng là hành pháp giả mạnh nhất, nó lúc nào cũng truy tìm về Los Loza đã hại ba khi xưa. Trái lại cô, vẫn đang chạy trốn khỏi cái quá khứ đó. Lindy thở dài một hơi, cô đúng là người mẹ thất bại nhỉ. Phết và Áp cô biết nên trả lời thế nào nữa, bởi họ không hiểu cái cảm giác đó. Lindy chợt cười vui vẻ trở lại. Ara, sao lại bắt hai đứa nghe chuyện xưa của cô rồi? Bây giờ chúng ta phải ăn mừng cho Phết chứ nhỉ? Gocchuyenaudio.com. Tái ra cô nói nhập tâm quá mà. Hai người gật đầu tiếp tục dùng bữa. Áp như nghĩ ra điều gì đó. Vậy, nếu cô nhận nuôi Phết, thì con cô sẽ là anh trai của Phết sao? Nghe tới đây Phết cũng tò mò. Ừ, Lindy gật đầu. Cô chắc Reno sẽ thích cho xem. Có em gái dễ thương thế này cơ mà. Phết đỏ mặt ngượng ngùng vì lời khen. Cảm ơn, cô ạ, mà, anh ấy tên là Reno. Đúng, Krono Halaon, Lindy tự hào, cái tiếng nghĩa muỗng trên tay Áp và Phết rơi xuống. Áp lắp bắp, cô nói, chính là, BL, Blue Angel. Phết gật đầu lia lịa ý cũng muốn hỏi câu đó. Blue Angel, là biệt danh pháp sư khắp mọi miền đặt cho một pháp sư thiếu niên trẻ tuổi, cậu ta là hành pháp giả của cục thời. Không, tên thật là Krono Halaon, bởi màu phép thuật của cậu ấy là màu lam, và cậu ta sở hữu một gương mặt đáng yêu như thiên sứ, không ai chê được. Nhưng nghe nói tính cách rất băng lãnh, nghiêm túc khó gần. Nên nhiều người vừa kính vừa sợ cậu, vốn nghĩ chỉ là trùng họ ai dè. Lindy, San lại là mẹ của Blue Angel chứ cách chương.